Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, Tuyệt Địa Lại Thiên. Mắt thấy Diệp Thần đưa qua đến quyền đầu Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn, hai người phân biệt liếc liếc một chút, chăm miệng một lời nói đến, căn bản không có vết thương. Diệp Thần một mặt phiền muộn nhìn lấy quả đấm mình không dùng hai. Người các nàng nói, mình đã nhìn đến vết thương đã sớm không thấy, xấu hổ thu hồi quyền đầu, sờ sờ cái trán, sau đó thân thủ chuẩn bị bắt lấy Kim Thiền. Ai ngờ Mạnh Vũ Hiên một tay bảo vệ Kim Thiền lui về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn lấy. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Nhỏ như vậy một cái ra hỏa, ngươi còn muốn đánh hắn? Kim Thiền cũng không nghĩ tới chính mình nữ chủ nhân sẽ như thế che chở chính mình, đầu tiên là mộng một chút, ngay sau đó non nớt trên mặt lộ ra dương dương đắc ý, biểu lộ một mặt vui cười nhìn lấy Diệp Thần. Nữ chủ nhân ta sợ hãi, mẹ nó. Diệp Thần chán nổi gân xanh lên, cái này Kim Thiền thật sự là quá biết diễn kịch, không sợ có ta ở đây hắn không thể đem ngươi thế nào. Mạnh Vũ Hiên nhìn hầm hầm nhìn lấy Diệp Thần rất nhiều, ngươi nếu là dám động một cái thì liều mạng với hắn tiết tấu. Như thế tình huống, Diệp Thần trong lòng chỉ có thể cười khổ, người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Tại trước mặt nữ nhân tốt nhất đừng giảng đạo lý, đợi đến Kim Thiền trở lại chính mình thân thể thời điểm tại thật tốt thu thập nó một trận đi. Gãi gãi đầu, tính toán hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Nói, thở dài một hơi nhìn xem mặt trước hai vị tuyệt sắc mỹ nữ, ngươi để cho nàng đi. Hạ Hàn cùng Mạnh Vũ Hiên nhìn nhau xem xét. Chuyện này nàng là vô tội. Mạnh Vũ Hiên đơn tay đặt ở Kim Thiền tiểu thân thể, đưa nó nâng trong tay nói đến. Lý do, Diệp Thần cần một hợp lý do. Mạnh Vũ Hiên không nói gì, một mặt mỉm cười nhìn trong tay Kim Thiền, duỗi ra ngón tay ngọc tại nó cái đầu nhỏ điểm một chút. Người bộ dáng thật kỳ quái a. Diệp Thần, mặt sạm lại, tâm đạo đại tỷ, ta mới là nam nhân của ngươi có được hay không? Ta tại rất nghiêm túc nói chuyện với ngươi đâu. Ngươi làm điểm phản ứng được hay không? Bao nhiêu cho ta một chút mặt mũi a. Hạ Hàn thấy thế mặt lộ vẻ nụ cười. Không nghĩ tới một mực vô cùng không nói đạo lý Diệp Thần, vậy mà cầm Mạnh Vũ Hiên một chút tính khí đều không có, vừa muốn mở miệng nói với Diệp Thần đi ra chân tướng sự tình. Ai ngờ Mạnh Vũ Hiên thân thủ lôi kéo nàng vạt áo, một mặt hưng phấn nói đến, tỷ, ngươi nhìn tiểu gia hỏa này tướng mạo thật hiếu kỳ quái a, không nhiều thật đáng yêu. Nói, không lưu dấu vết cùng Hạ Hàn nháy mắt ra hiệu một chút. Ra hiệu Hạ Hàn không cần nói đi ra tình hình thực tế, nàng đã từng đáp ứng Thường Băng để Diệp Thần tiêu trừ mâu thuẫn, nàng tâm tình giống Diệp Thần dạng này nam nhân. Nếu như biết tình hình thực tế lời nói, chẳng những không biết đối Thường Băng có cái gì cải biến, ngược lại, nói không chừng lập tức liền sẽ rời đi đi tìm Cơ Lan Nhi, cho đến lúc đó, các nàng ý nghĩ của mình thì tất cả đều sụp đổ. Mạnh Vũ Hiên đã từng cũng nói với Diệp Thần qua nữ nhân sự tình liền muốn dùng nữ nhân phương thức xử lý nam nhân tốt nhất đừng nhúng tay. Đã Cơ Lan Nhi muốn diễn xuất, như vậy chính mình thì toàn lực phối hợp nàng thật tốt diễn một cảnh phim cho nàng nhìn. Hạ Hàn đã từng thân là sát thủ, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Mắt thấy Mạnh Vũ Hiên ánh mắt trong nháy mắt hiểu ý, lộ ra nụ cười tiến đến bên người nàng, duỗi ra ngón tay sờ sờ tiểu Kim Thiền. Kim Thiền tuy nhiên tiến hóa mới có thể nói lời nói thế, nhưng là có lẽ là thời điểm ngay tại Diệp Thần thể nội đối với hắn bên người mỗi người đều vô cùng giải, cho nên Hạ Hàn đụng vào nó cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, ngược lại còn làm đi ra một cái vô cùng buồn cười biểu lộ cùng động tác, lấy lòng hai nữ nhân, một trận yêu kiều cười. Hai nữ nhân tựa như là Diệp Thần không tồn tại một dạng, vừa nói vừa cười rời đi. Uy, hai người các ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Diệp Thần mặt đen lại, khổ bức nhìn lấy hai nữ nhân cùng nhau rời đi, Đậu Phộng. Hiển nhiên, Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn vẫn không có phản ứng đến hắn. Cứ như vậy đường kính rời đi, thậm chí ngay cả quay đầu dục vọng đều thiếu nợ thiếu một chút tối tăm trên sơn cốc lại mâu một mặt. Mù mịt xuất hiện, cái kia nữ nhân chết tiệt lão tử có một ngày nhất định khiến ngươi biết ta lợi. Hai, nói, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn muốn nhìn sơn động địa phương có cái gì phá hư. Nói thật, chính mình cái này thân ca ca tuy nhiên chuyển thế, cảnh giới cũng không lớn bằng lúc trước thế nhưng là, không biết vì cái gì, tương mâu từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lại Thiên vẫn có năng lực tránh thoát chính mình trói buộc. Quả nhiên, làm hắn nhìn chăm chú nhìn đến sơn động vị trí thời điểm. Trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút, ám đạo không tốt, nguyên bản bố trí cái kia độc đan trận pháp đã bị phá hư bừa bộn một mảnh. Bóng người cấp tốc hạ xuống đi vào sơn động chỗ bốn phía xem nhìn một chút chừng bốn khỏa độc đan. Bị xúc động mà lại bên cạnh còn có rõ ràng vết máu cau mày ngồi xổm người xuống sờ một chút. Đặt ở chóp mũi ngửi một chút, đáng chết. Cái mùi này không phải là Lại Thiên thân thể phía trên phát ra vị đạo sao? Chẳng lẽ hắn đã đào tẩu, lách mình vào sơn động? Quả nhiên nơi nào còn có Lại Thiên cái bóng. Cái sơn động này cũng sớm đã trống rỗng. Oanh, một khỏa độc đan đánh vào sơn động trên vách tường, tản mát ra khủng bố thanh âm vách đá chóc ra, lưu lại tổn thương dấu vết. Cái kia độc đan uy lực quá mức cường hãn, thậm chí ngay cả nham thạch cũng bị ăn mòn có thể thấy. Được hiện tại lại mâu nội tâm là cỡ nào sinh khí. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào tẩu sao? Khóe miệng của hắn lộ ra âm hiểm mà khiến người ta khủng bố nụ cười. Xấu xí khuôn mặt tại tối tăm trong sơn động là như vậy âm hiểm. Ngón tay bấm quyết xanh mơn mờn quang mang quấn quanh bên trong hóa thành một cái phù lục đồ vật. Bình thường lại mâu nụ cười làm sâu sắc lộ ra đen nhánh hàm răng. Lại Thiên đã ngươi muốn sớm một chút kết thúc chính mình sinh mệnh. Ta cái này làm đệ đệ liền thành toàn ngươi. Xoát, cái kia đảo cùng loại phù lục quang mang đánh tại mặt đất cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Lại Thiên thì hôn mê tại cách sơn cốc không đến 5 cây số địa phương. Con ruồi tại hắn trên thân thể phát ra tiếng ông ông âm. Thỉnh thoảng còn lại phát ra liên tục cánh chấn động thanh âm, hiển nhiên là giữa bọn chúng cướp đoạt thực vật phát sinh tranh chấp. Chừng cao hơn 1 mét mọc cỏ tại Lại Thiên bên người càng thêm hoàn mỹ ẩn tàng hắn bóng người, cơ hồ đã đánh mất hô hấp Lại Thiên. Toàn thân trên dưới tất cả đều là vết thương. Hư thối lớn nhất chật vật là bởi vì đỉnh đầu nóng rực ánh sáng mặt trời. Đem trên thân hư thối phơi khô cứ như vậy, thân thể của hắn không thể tự mình bài độc. Thương thế liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên, một đạo kịch liệt đau đớn, để Lại Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra khinh thường bóng tràn ngập màu đỏ tơ máu. Mí mắt càng là trợn thật lớn, toàn thân co rút hắn, liền muốn phát ra thống khổ nộ hống đều không thể. Ông, bởi vì Lại Thiên nhỏ nhẹ động tác dẫn đến hơn 1,000 con ruồi ầm vang bay loạn. Bất quá, bọn họ cũng không có bay xa. Hư thối xác thịt là bọn họ phong phú bữa trưa. Bọn họ làm sao bỏ được rời đi. Một số lá gan so sánh lớn con ruồi, lại hoặc là con ruồi bên trong cũng có cùng loại đầu ruồi tồn tại, bọn họ thăm dò tính rơi vào Lại Thiên trên thân. Sau đó nhanh chóng cất cánh phát hiện con mồi trừ có chút động tác, cũng không có đối chính mình sinh mệnh tạo thành cái uy hiếp gì, lại một lần nữa rơi vào Lại Thiên. Vết thương chỗ bắt đầu tiếp tục san yến theo tới mà đến là hơn 1,000 con ruồi tranh nhau chen lấn tìm tới vị trí cũ lần này. Vô luận Lại Thiên có cái gì dạng động tác, bọn họ đều bền lòng vững dạ lưu tại nơi này. Tử vong Lại Thiên mắt thấy con ruồi rơi vào trên thân thể mình, cảm thụ lấy bụng dưới truyền đến kịch liệt đau nhức trong lòng của hắn bị in dấu thật sâu phía dưới tử vong ấn ký. Con ruồi sẽ chỉ tìm kiếm đã chết đi con mồi, mà chính mình thân thể hiện tại liền đuổi đi những con ruồi này, khí lực đều không có đợi chờ mình. Chỉ có thể là an tĩnh tử vong. Thế mà ngay tại hắn từ bỏ dãy giụa, an tĩnh chờ đợi tử vong thời điểm, trong bụng tránh qua một đạo xanh mơn mởn quang mang. Ngay sau đó là một trận xuyên tim đau, hắn cảm giác mình đan điền vị trí bị xuyên phá. Cái kia quang mang tựa hồ cũng không định dừng tay theo chính mình người bên trong. Linh đàm xích hổ, mấy cái huyệt vị một mực đội lên chính mình trái tim phốc. Tử chất lỏng màu xanh biếc theo hai lỗ tai, miệng, lỗ mũi phun ra cách cách cách cách hơn 1,000 con ruồi cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thời gian hết thảy tử vong, đại bộ phận đều lưu tại lại thiên trên thân thể, hai mắt đã nhìn không đến bất luận cái gì sắc thái, một vùng tăm tối. Linh thức không ngừng hạ xuống, loại cảm giác này, từng có lúc, lại thiên tự mình cảm thụ qua loại cảm giác này, khi đó chờ hắn tỉnh tới thời điểm, cảnh giới đã thối lui đến tiếp cận phàm nhân trạng thái, may ra trí nhớ không có biến mất. Hôm nay bởi vì Diệp Thần đi vào tiên giới lại không nghĩ tới bị chính mình thân đệ đệ sát hại. Phải chăng còn có kiếp sau? Lại thiên không biết, nhưng là hắn có thể khẳng định một chút, đang muốn tìm đến lại mâu báo thù. Chỉ sợ đã trở thành chuyện không có khả năng. Không cam tâm, tuyệt vọng, hai cái cảm giác hỗn tạp cùng một chỗ để luôn luôn so sánh lạc quan, lại thiên khóc. Ha ha, không nghĩ tới năm đó quát tháo phong vân độc thần cũng có dạng này một mặt. Ngay lúc này, một người mặc trường bào màu tím nam nhân xuất hiện tại lại thiên bên người. Ngón tay đặt ở chóp mũi, tựa hồ đối với nơi này vị đạo vô cùng phản cảm, lại thiên cảm nhận được có người tại bên cạnh mình. Hắn muốn còn muốn hỏi đối phương là ai, càng muốn mời hơn cầu đối phương có thể không thể trợ giúp. Chính mình, không sai, chính mình sống tới. Thế nhưng là, những thứ này đều trở thành một loại ý nghĩ. Hắn cũng không thể nói chuyện. Người tới nhìn lấy lại thiên thân thể, cau mày, khóe miệng bốc lên một cái cười lạnh. Tốt một cái thủ đoạn âm hiểm, ngay cả mình thân ca ca đều không buông tha. Nói, luồng hào quang màu xanh lục kia tựa hồ nhất định phải lấy lại thiên tánh mạng không thể bộ dáng, lại một lần nữa xuất hiện. Bản tôn trước mặt còn dám càn rỡ như vậy. Người tới nhìn thấy lục sắc quang mang về sau, sắc mặt biến đến âm lãnh, trong tay linh lực hóa thành một đạo to lớn trường kiếm chặt đứt lục sắc quang mang, oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.